Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nghĩ tới đây, Bạch Tiểu Đồn hướng Tôn Thiên nói, Ê Tôn. Thánh tử, ta có thể hỏi ngươi một cái vấn đề hay không? Tôn Thiên nở nụ cười, nói, Ê Tiểu Đồn sư tỷ, ngươi cứ hỏi. Trả lời ngươi một cái, coi như ta thua. Bạch Tiểu Đồn, ế. Chương 31, võ kỹ cảnh giới thẻ thăng cấp. Bạch Tiểu Đồn đầy trong đầu dấu chấm hỏi. Tôn Thiên trên mặt lộ ra cười. Hắn sở dĩ đem Bạch Tiểu Trung lưu phía dưới, là bởi vì mới vừa nghe được hệ thống nhắc nhở, nói Bạch Tiểu Đồn là một vị nào đó thiên mệnh chi tử Hồng Nhan. Còn không biết là vị nào thiên mệnh chi tử. Nhưng tình huống như vậy, Tôn Thiên thì sẽ không công gọi nàng rời đi. Mặt khác, Tôn Thiên trong nội tâm cũng nghi hoặc. Rõ ràng Bạch Tiểu Đồn dáng người hảo như vậy, trước sau lồi lõm, có sánh ngang chính là Nhi Đại Tỷ Tỷ 36 dê dáng người ma quỷ, nhưng tên lại để Tiểu Đồn. Gọi lớn đồn không tốt sao? Tôn Thiên lại nói, ế tốt, thời điểm không còn sớm. Chính là Nhi Đại Tỷ Tỷ, ngươi giúp ta tắm rửa thay quần áo. Tắm rửa thay quần áo sau, ta đi gặp Diệp Khuynh Tư. Tiểu Đồn sư tỷ, ngươi nếu là không để ý, ngươi cũng đến đây đi. Là, thánh tử. Bạch Y Tiểu Tỷ Tỷ cúc chính là Nhi, đỏ mặt nhẹ nhàng gật đầu. Bạch Tiểu Đồn lại bị sợ hãi, đỏ mặt. Nói y không được, ta để ý. Nàng vẫn là hoàng hoa đại khuê nữ, mặc dù Tôn Thiên đẹp trai bỏ đi, nhưng mà nàng sao có thể giúp hắn tắm rửa. Tôn Thiên lông mày nhướng lên, tà mị nói, ê nữ nhân, ngươi dạng này, ta rất tức giận. Bạch Tiểu Đồn thân thể chấn động. Nhìn xem Tôn Thiên tà mị thần sắc, nàng lập tức liên tưởng đến bá đạo đại ma vương. Đồng thời, Bạch Tiểu Đồn những năm này thấy qua truyện ký trong tiểu thuyết tình tiết, toàn bộ tràn vào trong đầu. Như là ma vương đại nhân muốn ta thị tẩm, làm sao bây giờ, ta là một cái chính đạo môn chủ chi nữ, tà ác ma vương nhưng phải bức ta cùng tắm. Các dạng kinh điển kiều đoạn, toàn bộ tràn vào não hải, cũng trong nháy mắt đánh trúng vào Bạch Tiểu Đồn yếu hại. Nàng đỏ bừng khuôn mặt nhỏ, nói y ô, tôn. Thánh tử. Bất quá, ta chỉ là cùng ngươi, sẽ không giúp ngươi tắm rửa. Đinh. Ngươi để cho Bạch Y Tiểu Tỷ Tỷ chính là Nhi hỗ trợ tắm rửa thay quần áo. Nhân vật phản diện tích phân cộng 500. Ngươi đang tắm lúc, thừa cơ chiếm chính là hơi nhỏ tỷ tỷ tiện nghi. Nhân vật phản diện tích phân cộng 500. Bạch Tiểu Đồn bị ngươi làm cho đỏ bừng cả khuôn mặt, nhân vật phản diện tích phân cộng 2000. Rất im lặng. Thanh âm thanh thúy vang lên, Tôn Thiên vui vẻ. Không hổ là thiên mệnh chi chủ Hồng Nhan. Chuyện giống vậy, từ trên người nàng đạt được tích phân, là chính là Nhi Đại Tỷ Tỷ gấp mấy lần. Ước chừng sau một tiếng, Tôn Thiên đổi xong áo bào, hướng hắn thánh tử cung điện đi đến. Phía sau hắn, đi theo chính là hơi nhỏ Tỷ Tỷ và Bạch Tiểu Đồn hai người. Vô luận là chính là hơi nhỏ Tỷ Tỷ, vẫn là Bạch Tiểu Đồn khuôn mặt đều rất đỏ. Nhất là chính là hơi nhỏ Tỷ Tỷ. Rõ ràng, vừa mới đang cấp Tôn Thiên tắm rửa lúc, xảy ra một chút chuyện không thể miêu tả. Bạch Tiểu Đồn đỏ bừng cả khuôn mặt. Nàng phát hiện, Tôn Thiên cùng mình nghĩ đại ma vương giống nhau như đúc. Bây giờ, nàng có chút bận tâm. Chính mình dạng này đi theo bên cạnh hắn, có phải hay không dê vào miệng cọp? Tại Bạch Tiểu Đồn suy nghĩ lung tung thời điểm, Tôn Thiên đã tới trong cung điện, gặp được một bộ thanh y Diệp Khuynh Tư. Nhìn xem nàng dung mạo tuyệt mỹ, cùng với dáng người yểu điệu, Tôn Thiên trên mặt lộ ra nụ cười. Hắn cười ngồi xuống ghế dựa, sau đó nói, ê Diệp Khuynh Tư, để cho ngươi chờ lâu. Tôn Thiên, ta không có chờ bao lâu. Diệp Khuynh Tư ngẩng đầu nhìn về phía Tôn Thiên, có chút thất thần. Một ngày không gặp, nàng cảm thấy Tôn Thiên trở nên đẹp trai hơn, có khí chất hơn. Bất quá, nhìn thấy khuôn mặt ửng đỏ Bạch Tiểu Đồn, Diệp Khuynh Tư lại hơi sững sờ, hướng Bạch Tiểu Đồn nói, ê Tiểu Đồn sư tỷ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nàng rõ ràng nhận ra vị này Bạch Kiếm Phong phong chủ chi nữ. Tại Vân Tiêu Thánh Tông, phong chủ chi nữ địa vị không sánh được thánh nữ, nhưng cũng cao quý vô cùng. Nhược Khứ Thánh Tông thế lực phía dưới một chút quốc gia lịch luyện, dù là người hoàng tộc, đối với các nàng cũng muốn lễ ngộ ba phần. Cha ta đem ta bán cho hắn, vẫn là lấy lại. Bạch Tiểu Đồn tức giận. Vừa nghĩ tới, Trắng Lớn Thuần trước đây đưa cho Tôn Thiên hai cái trữ vật bảo, mà vừa mới còn giúp Tôn Thiên tắm rửa, Bạch Tiểu Đồn định khóc vô lệ. Tại sao có thể có như thế hố nữ nhi cha? Bất quá, nàng đối với đẹp trai bỏ đi gia hỏa, cũng không chán ghét. Dù là, nàng mới vừa bị thừa cơ khi dễ như vậy một chút. Diệp Khuynh Tư buồn bã. Còn tưởng rằng, vị này Bạch Kiếm Phong hòn ngọc quý trên tay, có khả năng giúp nàng thoát khỏi nguy cơ. Nhưng nguyên lai cũng là người luân lạc chân trời. Tôn Thiên khóe miệng dương lên cười, hướng Diệp Khuynh Tư nói, "Ê Diệp Khuynh Tư, ngươi vừa mới bảo ta cái gì?" Chủ nhân. Diệp Khuynh Tư không tình nguyện mở miệng. Bạch Tiểu Đồn mở to hai mắt, hướng Tôn Thiên nói, "Ê nàng không phải ngươi vị hôn thê sao?" Vừa mới trong phòng, nàng vụng trộm hỏi qua chính là hơi nhỏ tỷ tỷ, Diệp Khuynh Tư là ai? Cái sau nói cho nàng là Tôn Thiên vị hôn thê, còn nói một chút liên quan tới Diệp Khuynh Tư chuyện. Nhưng bây giờ, lại xưng hô Tôn Thiên vì chủ nhân. Tôn Thiên khóe miệng móc ra lướt qua một cái cười, nói, "Ê, kể từ phản bội ta sau, nàng thì không phải." Thì ra là như thế. Bạch Tiểu Đồn ghi bừng tỉnh đại ngộ, nghĩ thầm chẳng lẽ đây chính là Tôn Thiên biến thành đại ma vương nguyên do sao? Giống như nàng nhìn những cái kia truyện ký tiểu thuyết. Ma vương cũng không phải ngay từ đầu chính là ma vương. Bọn hắn phần lớn là nhận lấy một chút kích động, như bị người yêu phản bội, bị huynh đệ cắm đao, cuối cùng sa đọa thành ma. Nghĩ tới đây, Bạch Tiểu Đồn không nhịn được từ trong ngực lấy ra giấy bút, viết. "Ngươi làm cái gì?" Tôn Thiên hỏi, nhìn thấy Bạch Tiểu Đồn trên giấy, viết ma vương, vị hôn thê, nô lệ chữ. Bạch Tiểu Đồn mặt đỏ lên, liền vội vàng đem viết chữ giấy, giấu ở phía sau. Nói y không có gì. Ta chỉ là ghi chép một chút linh cảm thôi, ta không có tính toán tự mình viết một chút truyện ký. Kỳ thực tên nàng đều nghĩ tốt, liền kêu đại ma vương cùng hắn nô lệ vị hôn thê. Tùy ngươi vậy. Tôn Thiên lắc đầu mà cười, trong lòng tự nhủ nguyên lai ngươi là như vậy Bạch Tiểu Đồn. Tôn Thiên lại nhìn phía Diệp Khuynh Tư, nói, "Ê Diệp Khuynh Tư, ngươi đi lên liền hô to chủ nhân tên, đây là muốn bị trừng phạt biết không?" Diệp Khuynh Tư thân thể rung lên, nói, "Ơ ngươi, muốn làm sao trừng phạt ta?" Âm rơi, Tôn Thiên trước mặt, nổi lên hai cái tuyển hạng. Tuyển hạng một, để cho chính là hơi nhỏ tỷ tỷ động thủ, đánh nàng cái mông. Thu được ban thưởng, nhân vật phản diện tích phân cộng 2000. Tuyển hạng hai, tự mình động thủ. Thu được ban thưởng, võ kỹ cảnh giới đề thăng tạp, thánh. Võ kỹ cảnh giới đề thăng tạp, thánh. Mặt chữ ý tứ, sử dụng sau, có thể đề thăng thánh cấp vũ kỹ cảnh giới. Tôn Thiên hơi hơi kinh ngạc. Càng là dạng này hai cái tuyển hạng. Mà có thể đề thăng thánh cấp vũ kỹ thẻ thăng cấp, nhìn qua rất không tệ. Căn cứ cái nào ban thưởng nhiều lựa chọn cái nào nguyên tắc, Tôn Thiên rất nhanh làm ra lựa chọn. Đương nhiên là... đi nơi đó. Tôn Thiên giật giật bờ môi, lệnh Diệp Khuynh Tư thân thể rung lên. Gương mặt xinh đẹp lộ ra nhục nhã thần sắc. Xét thấy hình ảnh quá hài hòa, tỉnh lược 5000 chữ. Một lát sau. Đinh. Lựa chọn hoàn thành. Chúc mừng túc chủ thu được ban thưởng, võ kỹ cảnh giới đề thăng tạp, thánh. Đinh. Ngươi trước mặt mọi người trừng phạt Diệp Khuynh Tư. Nhân vật phản diện tích phân cộng 2000. Đinh. Diệp Khuynh Tư ngoan ngoãn theo đề thăng. Trước mắt thần phục độ vì 6%. Đinh. Ngươi trừng phạt Diệp Khuynh Tư, lệnh Diệp Phàm sanh mơn mẫn, Diệp Phàm khí vận âm 1. Nhìn xem trong hệ thống biểu hiện đi ra màu tím tạp, Tôn Thiên vô cùng vui vẻ. Trước mắt hắn có thánh cấp kỹ năng, là thánh nguyên quyết. Không chút do dự, Tôn Thiên quả quyết nói, "Ê hệ thống, cho ta sử dụng võ kỹ cảnh giới đề thăng tạp. Đề thăng thánh nguyên quyết cảnh giới." Đinh. Võ kỹ cảnh giới đề thăng tạp, thánh, sử dụng thành công. Đinh. Thánh nguyên quyết cảnh giới đề thăng. Trước mắt cảnh giới vì, có một chút thành tựu. Tăng lên tới có một chút thành tựu cảnh, thánh nguyên quyết thời gian kéo dài dài ra. Một khi sử dụng, có thể gọi ta tại một khắc đồng hồ bên trong, nắm giữ gấp 10 chiến lực. Cảnh giới này thẻ thăng cấp thật lợi hại, nếu là nhiều mấy trương, liền tốt. Tôn Thiên lẩm bẩm. Nhìn xem Diệp Khuynh Tư thụ trừng phạt sau, khuất nhục bộ dáng, lại nói, "Ê Diệp Khuynh Tư, đứng lên đi, đến chủ nhân tới nơi này. Ân, chủ nhân. Diệp Khuynh Tư từ bên bàn, cong lên eo, lại tới Tôn Thiên trước mặt. Bất quá, gò má nàng bên trên nhục nhã thần sắc cũng không có biến mất. Trong ánh mắt, còn mang theo vài phần u oán. Bạch Tiểu Đồn đỏ mặt nhìn xem Diệp Khuynh Tư bị phạt, đồng thời mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Chương 32, lại trừng phạt Diệp Nghiên Tư. Ma Vương Thánh Tử, ngươi không? Ta nói là, nàng vì cái gì nghe lời như vậy? Bạch Tiểu Đồn không nhịn được hướng Tôn Thiên hỏi. Tôn Thiên cũng không thèm để ý Bạch Tiểu Đồn đối với chính mình xưng hô, cười nói, hễ bởi vì, nàng cùng ta ký kết khế ước, nhất thiết phải tuân theo mệnh lệnh của ta. Bạch Tiểu Đồn không biết Diệp Khuynh Tư ký, là tiên cấp khế ước chi thư, ký về sau, không cách nào chống lại mệnh lệnh, khẽ gật đầu nói, ghê xem ra, nàng là một cái trọng cam kết người. Tôn Thiên nở nụ cười, nói, ê không tệ, nàng đích xác là trọng cam kết người, Tiểu Đồn sư tỷ, ngươi cũng muốn trọng cam kết. Nói xong rồi muốn đi theo ta, liền nhất định muốn đuổi theo đến cùng. Bằng không, ta cũng đánh cái mông ngươi. Ô! Bạch Tiểu Đồn lập tức phát ra tiếng kêu, nàng mới không cần bị Ma Vương đánh đòn. Như vậy, nàng chỉ có thể toàn tâm toàn lực đuổi theo hắn. Ngược lại, tên Ma Vương này thánh tử cũng không ghét. Chẳng qua là nhịn không được, Bạch Tiểu Đồn trong lòng sinh ra một chút linh cảm. Cùng lúc đầu khác biệt, lần này gọi là ta không cẩn thận trở thành Ma Vương quản gia. Tôn Thiên lại nhìn phía Diệp Khuynh Tư, nói, ê Diệp Khuynh Tư, vừa rồi đánh đau ngươi không có. Diệp Khuynh Tư đỏ mặt, xấu hổ nói, ê không có, chủ nhân đánh rất nhiều nhu hòa. Tôn Thiên cười gật đầu, nói, y vậy là tốt rồi, ngươi là ai gia nữ nô, ta như thế nào cam lòng đánh đau ngươi. Chỉ cần ngươi nghe lời, về sau ta cũng sẽ không trừng phạt ngươi. Cảm tạ, chủ nhân. Diệp Khuynh Tư gương mặt đỏ bừng, trong lòng lại sinh ra mấy phần cảm kích. Tôn Thiên uống một ngụm trà, lại nói, y hôm qua, ngươi sau khi trở về, có cùng Diệp Phàm nói cái gì sao? Diệp Khuynh Tư thân thể khẽ rung lên, lắc đầu, nói, y chủ nhân, ta không nói gì. Tôn Thiên nói, y nói như vậy, ngươi đối với hắn nói hoang. Là. Diệp Khuynh Tư nhẹ nhàng gật đầu, trong hốc mắt trong nháy mắt tràn đầy nước mắt. Nàng chưa từng có lừa qua Diệp Phàm ca ca, nhưng hôm qua đối với hắn nói mấy cái láo. Tôn Thiên nói, ê Diệp Khuynh Tư, không cần khổ sở. Ta biết, ngươi làm là như vậy vì Diệp Phàm. Ta hiểu nỗi khổ tâm của ngươi. Diệp Khuynh Tư nao nao, nhìn xem Tôn Thiên, nước mắt không thể ức chế chảy xuôi xuống. Nàng như thế nào cũng không nghĩ đến, thế giới này tối lý giải mình người, lại là Tôn Thiên. Tôn Thiên nói, ê Diệp Khuynh Tư, tới, cho chủ nhân ôm một chút. Ân. Diệp Khuynh Tư mở miệng, theo bản năng đi tới Tôn Thiên trước mặt. Tôn Thiên đại thủ rơi vào eo thon của nàng bên trên, nàng cảm nhận được xấu hổ. Nhưng cùng lúc cũng cảm nhận được ấm áp cùng yên tâm. Đó là đến từ linh hồn cảm giác thoải mái cảm giác, gọi nàng cảm thấy, tự hồ trở thành Tôn Thiên nô lệ, cũng không có cái gì không tốt. Đinh. Ngươi ôm Diệp Khuynh Tư, lệnh Diệp Phàm đỉnh đầu xanh mơn mởn. Nhân vật phản diện tích phân cộng 2000. Diệp Phàm khí vận âm 1. Đinh. Diệp Khuynh Tư ngoan ngoãn theo đề thăng. Nghe thanh âm thanh thúy, Tôn Thiên vô cùng vui vẻ. Ngay sau đó, ôm Diệp Khuynh Tư eo nhỏ, nói, ê Diệp Khuynh Tư, nói một chút đi. Hôm qua ngươi cùng Diệp Phàm đều nói cái gì, còn có hắn nói cái gì? Ân, chủ nhân. Diệp Khuynh Tư nhẹ nhàng gật đầu. Nàng cảm giác mình tại bán đứng Diệp Phàm. Nhưng mà, nàng không cách nào chống lại Tôn Thiên mệnh lệnh. Mỗi khi cự tuyệt, hoặc cãi lại thời điểm, linh hồn của nàng phía trên liền sẽ hiện ra uy nghiêm thần minh, làm nàng tất cả phản kháng đều sụp đổ. Thời khắc này nàng, cũng vạn phần lý giải Tôn Thiên, một năm một mười đêm hôm qua Diệp Phàm nói với nàng, nói ra hết. Nửa giờ sau, Tôn Thiên trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Cửu kiếp kiếm bộ năm, vân. Còn có đối ứng cửu kiếp người. Đây chính là Diệp Phàm tới Vân Tiêu Thánh Tông mục đích. Tôn Thiên tự nói, bất quá nghĩ lại cảm thấy không ngoài ý muốn. Bởi vì, Diệp Phàm là cửu kiếp kiếm chủ, hắn đến đây tìm những vật này rất bình thường. Ngược lại là Bạch Tiểu Đồn thật bất ngờ, trong đầu toát ra rất nhiều dấu chấm hỏi, nói ghê cái gì là cửu kiếp, cái gì là cửu kiếp kiếm. Tôn Thiên nhìn nàng một cái, lạnh nhạt nói, ê nữ nhân, không nên hỏi, không nên hỏi. Ô. Nghe Tôn Thiên lời nói, Bạch Tiểu Đồn lại kêu đi ra, tên ma vương này thánh tử có thể hay không không cần bá đạo như vậy, lại đâm trúng chỗ yếu hại của nàng. Diệp Khuynh Tư nhìn Bạch Tiểu Đồn một mắt, tiếp đó hướng Tôn Thiên nói, "Ê chủ nhân, ngươi có thể hay không buông tha Diệp Phàm ca ca? Hắn chỉ là muốn tìm cửu kiếp kiếm, không phải có ý định muốn hại ngươi." Tôn Thiên cười nhạo, nói, "Ê Diệp Khuynh Tư, ta hiểu. Giống như hắn nghĩ giết sạch thiên hạ, cũng không phải có ý định yếu hại người trong thiên hạ." Diệp Khuynh Tư nao nao, có chút không rõ Tôn Thiên ý tứ, lại hỏi Tôn Thiên nói, "Ê vậy ngươi thả hay là không thả qua hắn?" Tôn Thiên cười nhạt một tiếng, nói, "Ê cái này quyết định bởi tại tâm tình của ta." "Tâm tình của ngươi?" Diệp Khuynh Tư nao nao. "Không tệ." Tôn Thiên gật đầu, "Ê ta tâm tình tốt, liền để hắn sống lâu hai ngày, ta tâm tình không xong, liền lập tức hủy diệt hắn. Giống như hắn giết sạch người trong thiên hạ, cùng người trong thiên hạ không quan hệ một dạng. Ta hủy diệt hắn, cũng cùng hắn không quan hệ." Diệp Khuynh Tư thân thể khẽ rung lên. Bạch Tiểu Đồn cũng là nao nao. Không giống với Diệp Khuynh Tư, cảm nhận được sợ. Bạch Tiểu Đồn lại là lần nữa bị đánh trúng yếu hại, thân thể đột nhiên run rẩy. "Hủy diệt ngươi, có liên quan gì tới ngươi?" Nàng nghĩ, không hổ là đại ma vương, sẽ nói ra lời nói. Mà tại hướng bên cạnh chính là hơi nhỏ tỷ tỷ, vụng trộm biết Diệp Phàm người này sau, Bạch Tiểu Đồn cũng quả quyết lựa chọn đứng tại bên này Tôn Thiên. Ở trong mắt nàng, Diệp Khuynh Tư phản bội là đại ma vương sa đọa căn nguyên. Sát hại Tôn Thiên cả nhà Diệp Phàm người này là vạn ác chi nguyên. "Chủ nhân, vậy ngươi hiện tại tâm tình được không?" Diệp Khuynh Tư có chút sợ hãi hỏi Tôn Thiên, chỉ sợ Tôn Thiên nói tâm tình không tốt, tiếp đó đi giết Diệp Phàm. Tôn Thiên gật đầu cười, lại lắc đầu, nói, "Ghê còn có thể. Bình thường thôi. Ngươi nếu là vì ta làm một số việc, tâm tình của ta có thể sẽ tốt một chút." Diệp Khuynh Tư hỏi, "Ê muốn cho ta làm cái gì?" Tôn Thiên nhìn phía Diệp Khuynh Tư mặt tuyệt mỹ, đang muốn mở miệng. Lúc này, trước mặt hắn, nổi lên ba cái trong suốt tuyển hạng. Tuyển hạng 1, để cho Diệp Khuynh Tư nhảy một bảng. Thu được ban thưởng, nhân vật phản diện tích phân cộng 2.000. Tuyển hạng 2, mệnh lệnh Diệp Khuynh Tư bỏ đi quần áo, hơn nữa quỳ xuống. Để cho nàng có miệng khó trả lời. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Nhắc nhở, xét thấy thần phục trải qua thấp, này tuyển hạng có nhất định xác suất phản phệ. Tuyển hạng 3, để cho Diệp Khuynh Tư tại trước mặt, thay đổi gợi cảm quần áo, tiếp đó lại để cho nàng nhảy một bảng. Thu được ban thưởng, Hoàng Kim Bảo Rương. Hoàng Kim Bảo Rương, sau khi mở ra, có xác suất thu được đủ loại cấp bậc bảo vật. Nhìn xem cái này ba cái tuyển hạng, Tôn Thiên hơi kinh ngạc. Hắn đầu tiên bài trừ thứ nhất, bởi vì 2.000 tích phân ban thưởng ít nhất. Tuyển hạng thứ hai là bỏ đi Diệp Khuynh Tư quần áo, để cho nàng có miệng khó trả lời. Cái này vô cùng gian ác, còn có xác suất lọt vào phản phệ. Cái thứ ba tuyển hạng là để cho Diệp Khuynh Tư thay đổi gợi cảm quần áo, tiếp đó khiêu vũ. Ban thưởng là Hoàng Kim Bảo Rương. So sánh phút chốc, Tôn Thiên làm ra lựa chọn. Chương 33, nhân vật phản diện ma vương tiểu quản gia. Xem như nhân vật phản diện, Tôn Thiên có muốn cho Diệp Khuynh Tư có miệng khó trả lời ý nghĩ. Bất quá, Hoàng Kim Bảo Rương ban thưởng, hắn không cách nào cự tuyệt. Lần trước, Hoàng Kim Bảo Rương khai ra Trảm Thiên Tuyệt Tiên kiếm pháp. Không biết lần này có thể mở ra cái gì. Tôn Thiên mười phần chờ mong. Phút chốc, hắn hoa 10 cái tích phân, từ trong thương thành hệ thống, chọn lựa một bộ vô cùng gợi cảm cổ trang, tiếp đó ảo thuật lấy ra, hướng Diệp Khuynh Tư nói, "Ê Diệp Khuynh Tư, bộ quần áo này, ngươi thay đổi." Diệp Khuynh Tư nao nao, nhìn về phía Tôn Thiên trong tay quần áo, tiếp lấy nàng xấu hổ. Còn không có mặc vào bộ quần áo này. Bất quá, nàng từ sợi tổng hợp nhìn ra, bộ y phục này vô cùng mỏng thấu. Đổi lại về sau, không phải đều muốn bị nhìn hết sao? Diệp Khuynh Tư có chút kháng cự, nói, "Ê chủ nhân, ta nhất định muốn đổi sao?" "Đương nhiên." Tôn Thiên mở miệng, cũng bóp chết Diệp Khuynh Tư trong lòng một tia may mắn. "Vậy được rồi." Diệp Khuynh Tư xấu hổ, cắn môi đỏ mọng một cái, nhận lấy gợi cảm cổ trang. Tiếp đó, Diệp Khuynh Tư ánh mắt vừa nhìn về phía đại điện hậu phương, đi tới. Nàng muốn tìm một chỗ không người, đi thay quần áo. Bất quá, vẫn chưa đi hai bước, liền bị Tôn Thiên gọi lại, Diệp Khuynh Tư, ngươi đi làm cái gì? Chủ nhân, ta đi thay quần áo. Diệp Khuynh Tư mở miệng. Tôn Thiên lại cười nói, kể thay quần áo, tại sao muốn đi vào trong, ngay ở chỗ này tốt. Cái gì? Ngươi để cho ta ở đây đổi. Diệp Khuynh Tư không thể tin được. Tôn Thiên cười nói, ê không tệ, Diệp Khuynh Tư, ngay ở chỗ này đổi mặt khác, ta chỉ là nhờ ngươi thay quần áo, cũng không phải nhờ ngươi cởi sạch, ngươi thẹn thùng cái gì. Huống chi, xem như chủ nhân ngươi ta đây, dù là nhờ ngươi cởi sạch, cũng hợp tình hợp lý. Cái gì? Diệp Khuynh Tư nghe vậy khẽ giật mình, trong lòng dâng lên trước nay chưa từng có xấu hổ cảm xúc. Nàng muốn cự tuyệt, không qua tới từ linh hồn khế ước gò bó, lệnh Diệp Khuynh Tư phản kháng lần nữa tan rã. Vậy được rồi. Nàng khẽ gật đầu một cái, ngay trước mặt Tôn Thiên đổi lên quần áo. Đinh. Lựa chọn thành công. Chúc mừng túc chủ thu được hoàng kim bảo rương. Đinh. Ngươi để cho Diệp Khuynh Tư ở trước mặt thay quần áo, nhân vật phản diện tích phân cộng 2000. Đinh. Diệp Khuynh Tư ngoan ngoãn theo đề thăng. Diệp Khuynh Tư đỏ bừng cả khuôn mặt, ngay trước mặt Tôn Thiên, đổi xong quần áo. Thật sự rất gợi cảm, phấn vải quần liệu thưa thớt, mỏng thấu dưới quần áo có thể rõ ràng nhìn Diệp Khuynh Tư chân ngọc thon dài cùng nhẵn nhụi da thịt. Nếu như không phải Diệp Khuynh Tư còn mặc cái yếm, bây giờ nàng nhất định đi hết. Thật là không tồi. Tôn Thiên phi thường hài lòng. Bất quá, nhìn xem Diệp Khuynh Tư xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt dáng vẻ, Tôn Thiên nói, "Ê Diệp Khuynh Tư, ngươi cũng không cần ngượng ngùng. Ngươi không cảm thấy bộ quần áo này rất đẹp mắt sao?" "Ân, hảo." Nhìn. Diệp Khuynh Tư nhẹ nhàng gật đầu, cũng cảm thấy dễ nhìn, chỉ là thật sự có chút khó mà tiếp thu. Rõ ràng là tiểu thư khuê các. Thời khắc này nàng cảm giác mình tựa như phong trần nữ tử. "Tốt, Diệp Khuynh Tư, mặc bộ quần áo này. Cho ta nhảy một bản a." "Là." Diệp Khuynh Tư tối bài xích khiêu vũ cho Tôn Thiên. Bởi vì, nàng đã từng thề, một đời chỉ vì một người múa. Nhưng mà, nàng kháng cự không được Tôn Thiên, nhẹ nhàng gật đầu, đi tới giữa đại điện, tiếp đó vung lên ống tay áo, nhảy lên vũ đạo. Nàng bộ bộ sinh liên, dáng múa cảnh đẹp ý vui. Phối hợp mỏng thấu quần áo, chọc người tiếng lòng. Tôn Thiên vui thích thưởng thức, một bên hắn vừa nhìn về phía trong hệ thống hoàng kim bảo rương. Hệ thống, mở ra cho ta bảo rương. Đinh. Mở ra bảo rương. Chúc mừng túc chủ thu được võ kỹ cảnh giới thẻ thăng cấp, tiên. Võ kỹ cảnh giới đề thăng tạp, tiên. Sử dụng sau, có thể tăng lên tiên cấp võ kỹ cảnh giới. Một tấm quanh quẩn tiên quan tạp, từ trong hệ thống huyễn hóa ra tới, Tôn Thiên nhãn tình sáng lên. Đồng dạng là võ kỹ cảnh giới đề thăng tạp, lần này là tiên cấp. Cho ta sử dụng. Tôn Thiên ở trong lòng nói. Đinh. Túc chủ sử dụng võ kỹ cảnh giới đề thăng tạp, tiên, trảm thiên tuyệt tiên kiếm pháp cảnh giới đề thăng. Trước mắt cảnh giới vì có một chút thành tựu. Theo thanh âm thanh thúy, Tôn Thiên đối với trảm thiên tuyệt tiên kiếm pháp lý giải, thêm một bước càng sâu. Bây giờ, hắn cũng không có thi triển kiếm pháp. Nhưng mà minh bạch, một khi lần nữa thi triển, hắn uy lực kiếm pháp đem đề thăng một cái cấp độ. Trong đại điện, từng vị bạch y tiểu tỷ tỷ nhìn xem Diệp Khuynh Tư dáng vẻ, không nhịn được đỏ mặt. Các nàng biết được, Tôn Thiên đang trừng phạt Diệp Khuynh Tư. Bất quá, không biết tại sao, các nàng lại có chút hâm mộ. Chính là Nhi đại tỷ tỷ, Lê Nhi đại tỷ tỷ, các ngươi thế nào? Các ngươi cũng rất ưa thích y phục này sao? Tôn Thiên phát hiện các nàng khác thường, mở miệng cười hỏi. Chính là Nhi cùng Lê Nhi hai vị tiểu tỷ tỷ khuôn mặt, đồng thời đỏ lên. Các nàng nhẹ giọng nói y ân, thánh tử. Tôn Thiên mười phần kinh ngạc, lập tức phóng khoáng nói, tất nhiên hai vị đại tỷ tỷ ưa thích, ta cái kia cũng tiễn đưa các ngươi một người một kiện. Còn có Liễu Nhi, Hạnh Nhi tiểu tỷ tỷ. Các ngươi cũng có, một người một kiện. Tôn Thiên nói, lại tốn tổng cộng 40 tích phân, từ trong hệ thống thương thành, đổi 4 bộ gợi cảm cổ trang, tiếp đó ảo thuật lấy ra. 4 bộ quần áo, theo thứ tự là 4 loại khác biệt màu sắc. Lại mỏng lại thấu, kiểu dáng tinh xảo. Tôn Thiên phân biệt đưa cho hắn 4 vị thiếp thân thị nữ. Chính là Nhi, Lê Nhi, Liễu Nhi, Hạnh Nhi 4 vị tiểu tỷ tỷ nhìn một chút vừa vui vừa thẹn, cùng một chỗ hướng Tôn Thiên nói, ghé nô tỳ, cảm tạ thánh tử. Tôn Thiên lắc đầu mà cười, "Kẻ không cần khách khí, bây giờ liền mặc vào a." "Ân." Bốn người miệng đồng thanh gật đầu. Các nàng phản ứng đầu tiên, tự nhiên là đi trong phòng thay quần áo. Bất quá, kiến thức vừa mới Tôn Thiên đối với Diệp Khuynh Tư yêu cầu, lại sợ thánh tử không cao hứng. Thế là các nàng đỏ mặt, tại trước mặt Tôn Thiên đổi lại y phục, gọi Tôn Thiên mở rộng tầm mắt. "Đinh, ngươi để cho chính là Nhi, Lê Nhi, Liễu Nhi, Hạnh Nhi bốn vị tiểu tỷ tỷ đổi lại gợi cảm quần áo. Nhân vật phản diện tích phân cộng 2000. Tôn Thiên không nhịn được vui vẻ. Bốn vị tiểu tỷ tỷ chẳng những da thịt trắng nõn, dáng người cũng là phi thường tốt. Không hổ là hắn ngàn chọn vạn chọn thiếp thân thị nữ. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là trên người các nàng nội y quá bảo thủ rồi. Tôn Thiên suy nghĩ, có phải hay không tìm lý do để các nàng đem nội y đổi, đổi thành càng tình cảm một chút. Bất quá, còn không có biến thành hành động, Tôn Thiên liền chú ý tới một bên Bạch Tiểu Đồn, đỏ bừng cả khuôn mặt, lại thần sắc hưng phấn cầm bút, viết. Tôn Thiên lập tức hiếu kỳ, hướng Bạch Tiểu Đồn nói, "Ê Tiểu Đồn sư tỷ, ngươi đang làm gì?" Bạch Tiểu Đồn liền vội vàng đem giấy bút giấu ở sau lưng, một bên lắc đầu, nói, "Ê không có gì, Ma Vương thánh tử. Ta cái gì cũng không viết." Tôn Thiên kinh ngạc, lập tức khóe miệng móc ra lướt qua một cái tà mị cười, nói, "Ê nữ nhân, ngươi muốn giấu giếm ta?" "Ô." Bạch Tiểu Đồn trong nháy mắt bị đánh trúng yếu hại, thân thể không nhịn được run rẩy, nhìn xem Tôn Thiên mang theo ra lệnh ánh mắt, chỉ cần ngoan ngoãn đem viết xong giấy đưa cho Tôn Thiên. Tiếp đó, nàng lúng túng che khuôn mặt. Tôn Thiên nhìn về phía trên giấy nội dung, lập tức ngạc nhiên đứng lên. Chương 34, Ba So Quy. Chỉ thấy trên đó viết dòng chữ như vậy. Thần cấp thứ nữ, bắt đầu cùng bốn vị đẹp thị nữ tranh thủ tình cảm. Thủ tịch nữ quản gia nghịch tập, chưa từng hướng Ma Vương thỏa hiệp bắt đầu. Háo sắc Ma Vương thích ta. Rất im lặng. Tôn Thiên quái dị, cũng là cái gì cùng cái gì. Bạch Tiểu Đồn lại hết sức lúng túng, nhìn xem Tôn Thiên biểu lộ, cảm giác chính mình dùng đầu ngón chân đều có thể móc ra ba phòng ngủ một phòng khách. Tiểu Đồn sư tỷ viết rất không tệ. Một lát sau, Tôn Thiên cười đem từng trương giấy còn đưa Bạch Tiểu Đồn. Có thật không? Bạch Tiểu Đồn vô cùng ngoài ý muốn, gia hỏa này vậy mà không có chế giễu nàng. Đương nhiên là thật sự. Tôn Thiên cười cổ vũ, nói, "Ê ngươi rất có thiên phú, cũng rất có ý nghĩ, ta chờ mong ngươi viết đi ra. Nếu như cần tài liệu, có thể tìm ta." "Úc, ngươi có thể cho ta tài liệu?" Bạch Tiểu Đồn lập tức kinh ngạc. Tôn Thiên nhếch miệng lên, móc ra lướt qua một cái cười, "Kia chỉ là chút chuyện này, sao có thể làm khó ta?" Nói xong, Tôn Thiên ảo thuật lấy ra một kiện quần áo, đưa cho Bạch Tiểu Đồn nói, "Hãy đi, đưa nó thay đổi." Bạch Tiểu Đồn nao nao, nhận ra đây là một kiện quần áo, kiểu dáng cùng chính là Nhi, Lê Nhi, Liễu Nhi, Đào Nhi bốn vị tiểu tỷ tỷ tương đương, nhưng phải càng thêm mỏng thấu. Bạch Tiểu Đồn khuôn mặt lập tức càng thêm đỏ bừng, "Ê thánh tử Ma Vương, ngươi muốn cho ta xuyên bên trên những thứ này?" Tôn Thiên nhếch miệng lên, tà mị nói, "Ê bằng không thì đâu, nữ nhân, ngươi cho rằng ta chỉ là nói đùa." "Ô xong, cái này Ma Vương ăn chắc ta." Bạch Tiểu Đồn ô ô kêu, biểu thị thủ nhất không được Tôn Thiên nói như vậy phương thức. Chỉ sợ Tôn Thiên muốn nàng ở trước mặt thay quần áo, nàng tiếp nhận quần áo, xoay người chạy. "Đinh, ngươi để cho Diệp Khuynh Tư đấm bóp cho ngươi." Nhân vật phản diện tích phân cộng 1000. "Đinh." Diệp Khuynh Tư ngoan ngoãn theo đề thăng. "Đinh." "Ngươi để cho Diệp Khuynh Tư cho ngươi rủ xuống vai." Nhân vật phản diện tích phân cộng 1000. Rất im lặng. "Đinh." "Ngươi tiễn đưa Diệp Khuynh Tư một cái tề vòng, hơn nữa giúp nàng đeo ở trên người, lại thừa cơ chiếm nàng tiện nghi." Nhân vật phản diện tích phân cộng 2000. Diệp Phàm khí vận âm 1. "Đinh." Diệp Khuynh Tư ngoan ngoãn theo đề thăng. Rất im lặng. "Đinh." Trước mắt Diệp Khuynh Tư thần phục tiến độ vì 10%. Diệp Khuynh Tư thể xác tinh thần mệt mỏi, hôm nay không cách nào tiếp tục đề thăng. Túc chủ dự định là tuyển hạng 1, lưu nàng qua đêm, để cho nàng làm ấm giường, cướp đoạt nàng trinh tiết. Thu được ban thưởng, nhân vật phản diện tích phân cộng 3000. Nhắc nhở, xét thấy thần phục trải qua thấp, này hạng khả năng cao phản phệ. Tuyển hạng 2, để cho nàng rời đi, đồng thời để cho nàng nhắn cho Diệp Phàm, nói mình nhất định sẽ gặp Diệp Phàm. Đồng thời để cho Diệp Khuynh Tư ngày mai lại đến. Thu được ban thưởng, nhân vật phản diện tích phân cộng 2.000. Trong khoảng thời gian kế tiếp, Tôn Thiên lại để cho Diệp Khuynh Tư làm một số việc. Nàng thần phục độ tăng lên tới 10%. Hơn nữa, lại kích phát tuyển hạng. Tôn Thiên kinh ngạc, xem như nhân vật phản diện, hắn tự nhiên muốn đoạt lấy Diệp Khuynh Tư trinh tiết. Bất quá, bây giờ rõ ràng vẫn chưa tới thời điểm. Suy tính phút chốc, Tôn Thiên nói ế tốt, Diệp Khuynh Tư. Ngươi cần phải đi. Mặt khác, giúp ta nói cho Diệp Phàm. Hắn muốn gặp ta mà nói, ta sẽ cho hắn cơ hội. Để cho hắn thật tốt chờ lấy. Ân, chủ nhân. Nghe Tôn Thiên muốn gặp Diệp Phàm, Diệp Khuynh Tư vạn phần lo nghĩ. Nhưng mà, nàng cũng không có thể ra sức. Chỉ hy vọng Tôn Thiên không nên động sát tâm. Bằng không thì Tôn Thiên mang theo Thánh Phong quá khứ, 10 cái Diệp Phàm cũng sẽ không có mệnh. Diệp Khuynh Tư đỏ mặt, đem gợi cảm quần áo trút bỏ tới, chuẩn bị xỏ vào chính mình quần áo. Bất quá, nhìn mình trên rốn sáng lấp lánh tề vòng, Diệp Khuynh Tư lại nói, "Ê cái này, ta có thể hái xuống sao?" Tôn Thiên lắc đầu, nói y không thể, nó là thân phận của ngươi tượng trưng, ngươi là ta nô lệ, nhất thiết phải một mực mang theo nó. Vậy được rồi. Diệp Khuynh Tư bất đắc dĩ. Chỉ hy vọng Diệp Phàm không nên phát hiện, bằng không thì nhất định sẽ đem lòng sinh nghi. Bất quá, suy nghĩ Diệp Phàm tu luyện công pháp đặc thù, không thể gần nữ sắc, Diệp Khuynh Tư lại nhẹ nhàng thở ra, hắn hẳn sẽ không phát hiện. Diệp Khuynh Tư sau khi rời đi, Tôn Thi một bên ăn lê nhi đại tỷ tỷ, đưa lên bên miệng trong suốt ngọc lê, vừa suy nghĩ đứng lên. Diệp Phàm tất nhiên đến tìm cửu kiếp kiếm mộ năm, phân, cùng với cửu kiếp. Như vậy nói rõ, những vật kia, ngay tại Thánh Tông bên trong. Không biết, nhận được những vật kia. Ta có thể hay không thu được ban thưởng, hơn nữa thêm một bước cắt giảm Diệp Phàm khí vận. Cũng có thể. Cẩu hệ thống nói qua, cướp đoạt thiên mệnh chi tử cơ duyên, đồng dạng là chèn ép. Chỉ là những vật kia ở nơi đó, không biết sư tôn có biết hay không? Không bằng ta đi hỏi một chút nàng. Tôn Thiên lẩm bẩm, trong lòng làm ra quyết định. Xem như chèn ép thiên mệnh chi tử liền có thể trở nên mạnh mẽ nhân vật phản diện, Diệp Phàm càng là muốn lấy được đồ vật, hắn càng sẽ không gọi hắn nhận được. Ma Vương Thánh Tử, ta cũng đi. Bạch Tiểu Đồn đứng ở cạnh cửa, chuẩn bị chuồn đi. Nàng chưa từng có xuyên qua gợi cảm như vậy quần áo, cũng chưa từng có mặt thành dạng này, chờ tại một cái nam nhân bên cạnh. Mà tại Tôn Thiên phân phó Diệp Khuynh Tư là một chút chuyện xấu hổ lúc. Bạch Tiểu Thuần đồng dạng cảm nhận được xấu hổ. Sợ lưu lại bên cạnh Tôn Thiên, cũng sẽ nhận đồng dạng khi dễ. Bất quá, âm thanh vừa ra, nàng nhìn thấy Tôn Thiên ngẩng đầu, hơi kinh ngạc sau, trên mặt đã lộ ra một vòng tà mị cười. Nữ nhân, ngươi đi hướng nào? Bạch Tiểu Đồn phát ra khi ô ê tiếng kêu, y không muốn đến chạy đi đâu, ta liền tùy tiện dạo chơi. Tôn Thiên lại dùng giọng ra lệnh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nói y không cần đi dạo, đi phòng ta. Bạch Tiểu Đồn hỏi, ai đi phòng ngươi làm cái gì? Đương nhiên là làm ấm giường, xem như người theo đuổi của ta, đây là ngươi ứng tận nghĩa vụ. Bạch Tiểu Đồn thân thể run lên. Xong, ba so quy. Vạn vạn không nghĩ tới. Mới bị lão cha bán đi, sẽ phải cho người sưởi ấm giường. Nàng yếu ớt hỏi Tôn Thiên, nói để có thể hay không cự tuyệt. Ngươi cảm thấy thế nào, nữ nhân? Ô. Tôn Thiên để cho Bạch Tiểu Đồn đi làm ấm giường. Chính hắn lại không lưu lại. Hắn từ trong thương thành hệ thống, đổi một chùm nồng tình hoa hồng, liền rời đi Cửu Dương Phong, hướng Cửu Âm Phong mà đi. Nửa giờ sau, Tôn Thiên bước lên Cửu Âm Phong. Thăm dò được Tần Thánh Giao chỗ, Tôn Thiên đẩy ra đại môn thiên điện. Tần Thánh Giao nằm ở giường nằm phía trên. Nàng tiên nhan tuyệt thế, dáng người yểu điệu, thật mỏng quần áo, che không được nàng gợi cảm dáng người, trắng nõn đùi ngọc cùng với trong suốt chân ngọc đều lộ trong không khí. Thấy vậy, Tôn Thiên con mắt đột nhiên sáng lên. Trắng Thánh Giao hơi sững sờ. Nàng kinh ngạc Tôn Thiên sẽ tìm đến nàng, cũng cảm nhận được Tôn Thiên khí chất phát sinh biến hóa. Nàng không nhận được bị khí chất của hắn hấp dẫn, bất quá vẫn là rất nhanh từ giường nằm phía trên ngồi dậy, phủ thêm áo khoác, âm thanh lạnh lùng nói, Úc. ngươi đi làm cái gì? Tôn Thiên trong lòng tự nhủ sư tôn hẳn là còn ở sinh ngày hôm qua khí. Hắn gãi đầu một cái, nói ê sư tôn tiểu tỷ tỷ, ta tới cho ngươi xin lỗi. Xin lỗi. Tần Thánh Giao kinh ngạc. Tôn Thiên gật đầu, nói y ân, ta vừa nghĩ tới sư tôn tiểu tỷ tỷ tâm tình không khoái, liền mười phần khổ sở, cũng không cách nào tập trung chú ý tu luyện. Cho nên hôm nay, cố ý đến cho sư tôn tiểu tỷ tỷ nói xin lỗi. Tần Thánh Giao thân thể hơi run, nói y vi sư tâm tình tốt hỏng, đối với ngươi trọng yếu như vậy sao? Tôn Thiên chuyện đương nhiên, nói e đó là đương nhiên, sư tôn tiểu tỷ tỷ là đệ tử người trọng yếu nhất, đệ tử làm sao nhận tâm để cho ngươi thương tâm. Hôm nay, đệ tử đặc biệt vì sư tôn tiểu tỷ tỷ hái một bó hoa, hy vọng sư tôn tiểu tỷ tỷ tha thứ đệ tử không phải. Tần Thánh Giao động dung, không nghĩ tới Tôn Thiên để ý như vậy nàng. Hôm nay lại hái một bó hoa, không biết là dạng gì hoa. Nàng cũng có chút hiếu kỳ, nhưng một giây sau, hơi sững sờ, khuôn mặt đỏ bừng. Chương 35, tức giận Tần Thánh Giao. Chỉ thấy, Tôn Thiên ảo thuật tầm thường lấy ra một chùm hoa hồng. Tổng cộng 99 đóa. Đỏ chói hoa hồng, mỗi một đóa đều nở rộ vô cùng khôi lệ, cánh hoa phía trên, mang theo trong suốt giọt nước. Tại 99 đóa hoa hồng ở giữa, còn có một đóa hoa bách hợp, nở rộ kiều diễm mà dạt dào. Nhìn thấy cái này, Tần Thánh Giao tim nhảy một cái, khuôn mặt đỏ tươi, môi anh đào nhẹ trương, nói ghê thiên nhi, ngươi biết bó hoa này ý vị như thế nào sao? Tôn Thiên đương nhiên biết, lại ra vẻ ngại ngùng, gãi đầu một cái, nói e sư tôn tiểu tỷ tỷ, ta không biết a, ta chỉ cảm thấy dạng này bao đẹp mắt. Nếu có ý nghĩa gì, như vậy bó hoa này, liền đại biểu đệ tử đối với sư tôn một bên thực tình. Hy vọng sư tôn vĩnh viễn trẻ tuổi, vĩnh viễn khoái hoạt. Tần Thánh Giao ngạc nhiên. Là ý tứ này sao? 99 đóa hoa hồng cùng với một đóa hoa bách hợp, rõ ràng chính là thiên trường địa cử y vĩnh viễn tình yêu y một đời yêu, cùng với y trăm năm dễ hợp. Đây là tình nhân biểu đạt tình cảm, mới có thể tặng hoa. Nhìn xem Tôn Thiên mặt anh tuấn, Tần Thánh Giao trong thoáng chốc, tựa như thấy được một vị truy cầu tình yêu chấp nhất thiếu niên. Nghĩ tới đây, Tần Thánh Giao khuôn mặt càng đỏ. Giống như một mảnh đỏ rực cánh hoa hồng bay xuống ở trên mặt hồ, Tần Thánh Giao bình tĩnh tiên tâm rạo rực ra một chút xíu gợn sóng. Tần Thánh Giao khẽ mở môi anh đào, nói ghê thiên nhi, nhìn ngươi như thế thành tâm phân thượng, vi sư liền tha thứ ngươi. Lần sau, không thể lại đối với vi sư làm chuyện giống vậy. Minh bạch chưa? Ngươi ta là sư đồ, ngươi sao có thể lại ta cho ngươi truyền công thời điểm, nhìn lén ta? Biết. Sư tôn tiểu tỷ tỷ. Tôn Thiên hết sức cao hứng, tiếp đó, đem đỏ rực hoa hồng đưa đến Tần Thánh Giao trong ngực. Một cổ đậm đà hương thơm xông vào mũi. Tần Thánh Giao ôm trong ngực đỏ rực hoa hồng, lại xem Tôn Thiên anh tuấn dung mạo, khuôn mặt càng đỏ. Nàng giận trách liếc Tôn Thiên một cái, lại đứng lên, hướng thiên điện cái khác từng cái tuyệt đẹp bình hoa đi đến. Một lát sau, đem tổng cộng 99 đóa hoa hồng, bị nàng cắm vào trong một cái bình hoa. Kiều diễm hoa hồng nồng đậm hương thơm, phiêu đãng cả phòng, Tần Thánh Giao khóe miệng hơi cuộn lên, trên mặt không tự chủ lộ ra nụ cười. Nàng nụ cười phá lệ đẹp, tựa như thế gian đẹp nhất cảnh sắc, đều phải ảm đạm phai mờ. Đinh! Ngươi động cơ không thuần, đối với Tần Thánh Giao đưa một chùm nồng tình hoa hồng. Nhân vật phản diện tích phân cộng 2000. Đinh! Tần Thánh Giao đối ngươi hảo cảm đề thăng. Đinh! Nồng tình hoa hồng phát huy tác dụng, Tần Thánh Giao hảo cảm gấp bội đề thăng. Thanh âm thanh thúy vang lên, Tôn Thiên ngạc nhiên. Hệ thống vậy mà nói hắn động cơ không thuần. Hắn động cơ rõ ràng như vậy thuần, đơn thuần nghĩ hướng sư. Lúc này, nghe hảo cảm gia tăng tiếng nhắc nhở, Tôn Thiên không nhịn được nghĩ lên một câu Trương Ái Linh lời nói. Thông hướng nam nhân tâm linh thông đạo là dạ dày, thông hướng tâm linh nữ nhân thông đạo chính là kỳ bình hoa. Tần Thánh Giao một lần nữa về tới giường nằm thượng tọa xuống, hỏi ghệ thiên nhi, ngươi qua đây, không chỉ là đến cho vi sư nói xin lỗi a. Tôn Thiên cười nói, e sư tôn tiểu tỷ tỷ, ta liền là tới tìm ngươi nói xin lỗi. Mặt khác, thuận tiện muốn tìm ngươi hỏi một số việc. Tần Thánh Giao kinh ngạc, nói, e chuyện gì? Tôn Thiên nói, e ngươi biết cửu kiếp kiếm sao? Cửu kiếp kiếm? Tần Thánh Giao kinh ngạc. Lập tức nói, y vi sư đổ nghe nói qua cửu kiếp kiếm truyền thuyết, lại không biết là thực sự hay là giả. vi sư cũng chưa từng có nghe qua, có người có thể tìm đủ cửu kiếp kiếm. Ngươi hỏi cái này, làm cái gì? Tôn Thiên cười nói, nghe truyền thuyết hẳn là thật sự, nhận được cửu kiếp kiếm sau, sẽ trở nên mạnh phi thường. Ta muốn tìm nó, sư tôn tiểu tỷ tỷ, ngươi có hay không cửu kiếp kiếm manh mối? Tần Thánh Giao lắc đầu, nói, ta cũng không có cửu kiếp kiếm manh mối. Bất quá, ngươi có thể đi tìm ngươi thất sư thúc hỏi một chút. Ngày bình thường, nàng ưa thích sưu tập một chút cổ quái kỳ lạ bảo vật, có lẽ biết được cửu kiếp kiếm tung tích. Thất sư thúc. Tôn Thiên nhãn tình sáng lên, trong đầu nhớ lại một cái tên Phong Linh Lung. Đó là Vân Tiêu Thánh Tông đệ thất nữ đế, là Bách Hoa Thánh Phong chủ nhân. Truyền thuyết, bởi vì lĩnh hội hoa bỉ ngạn mà nhập đạo, lại xưng bỉ ngạn nữ đế. Nàng nắm giữ tiên tử đồng dạng mỹ lệ dung mạo, hơn nữa nắm giữ cực hạn một chi pháp tắc. Tôn Thiên vẫn muốn mắt thấy nàng phong thái, nhưng vẫn không có cơ hội nhìn thấy. Bây giờ, Tần Thánh Giao muốn hắn đi tìm nàng. Chịu đựng không nổi có chút chờ mong, lập tức Tôn Thiên lại nói, y ân, sư tôn tiểu thư, vậy ta liền đi tìm nàng. Bất quá thất sư thúc giống như đang bế quan phải không? Hắn biết, Thánh Tông bên trong nữ đế nhóm, thường xuyên bế quan tu luyện, rất ít xuất hiện tại mặt người phía trước. Trước mắt, liền Tần Thánh Giao một người không có bế quan. Cho nên, gần nhất Thánh Tông sự tình, cũng một mực từ Tần Thánh Giao tại trưởng quản. Không tệ, người thất sư thúc một mực tại Bách Hoa bí cảnh bế quan. Bất quá tính toán thời gian, nàng không sai biệt lắm nên xuất quan. Hai ngày này, người có thể đi Bách Hoa bí cảnh tìm nàng. Tôn Thiên cười gật đầu, ê tốt lắm, sư tôn tiểu tỷ tỷ. Ta ngày mai liền đi tìm thất sư thúc. Bất quá. Tuy nhiên làm sao? Tần Thánh Giao hỏi. Tôn Thiên nhìn xem Tần Thánh Giao, nói ê sư tôn tiểu tỷ tỷ, hôm nay có thể hay không tiếp tục cùng ngươi tu luyện. Nói xong, Tôn Thiên không nhịn được mắt liếc Tần Thánh Giao ngực. Tại trong Cửu Âm Phong, Tần Thánh Giao mặc đều hết sức mát mẻ, hôm nay cũng giống vậy. Đứng tại trước mặt Tần Thánh Giao, Tôn Thiên thấy được rất nhiều tuyệt vời quang cảnh. Tần Thánh Giao mặt đỏ lên, thoáng trắc quá thân tử, nhưng không hề bận tâm tiên tâm lại run rẩy. Nàng muốn nói để cho Tôn Thiên lăng. Tiểu tử này nhất định lại là nghĩ chiếm tiện nghi của nàng. Bất quá, lời đến khóe miệng, Tần Thánh Giao lại nói, nghe đợi ngươi củng cố tu vi lại nói. Tôn Thiên nhãn tình sáng lên. Đối với người khác tới nói, thời gian ngắn củng cố tu vi vô cùng khó khăn. Nhưng đối hắn tới nói, chỉ là một tấm cảnh giới hoàng mỹ tạp vấn đề. Tôn Thiên nhìn qua hệ thống thương thành. Một tấm hắn trước mắt cảnh giới hoàng mỹ tạp, chỉ cần 6 vạn tích phân liền có thể hối đoái nhận được. Mà một ngày này xuống, hắn tổng cộng kiếm lời hơn 9 vạn tích phân. Trước mắt tổng điểm tích lũy gần tới 10 vạn. Tôn Thiên trực tiếp hướng hệ thống, nói ê hệ thống, cho ta đổi mệnh luân cảnh giới hoàng mỹ tạp. Đinh. Không có vấn đề túc chủ. Tiêu hao tích phân 6 vạn. Trước mắt còn thừa tích phân số lượng là 3 vạn 6. Đinh. Chúc mừng túc chủ thu được cảnh giới hoàng mỹ tạp, mệnh luân cảnh. Cảnh giới hoàng mỹ tạp, mệnh luân cảnh, túc chủ sử dụng tấm thẻ này sau, nhưng lập tức lệnh trước mắt cảnh giới hoàng mỹ. Phải chăng sử dụng? Một cái thẻ, từ Tôn Thiên hệ thống bao khỏa bên trong huyễn hóa ra tới. Tôn Thiên nhãn tình sáng lên, nói thẳng e sử dụng. Đinh. Cảnh giới hoàng mỹ tạp, mệnh luân cảnh, sử dụng thành công. Túc chủ củng cố tu vi hoàn tất. Theo tiếng vang lanh lảnh, Tôn Thiên tu vi trong nháy mắt củng cố hoàn tất, lệnh mệnh luân tam trọng cảnh giới trở nên hoàn mỹ. Không đơn thuần là mệnh luân tam trọng. Trước đây tu luyện qua mỗi một cảnh giới, đều đạt đến hoàn mỹ. Tôn Thiên vui vẻ vạn phần, hướng Tần Thánh Giao nói, e sư tôn tiểu tỷ tỷ, nếu nói như vậy, vậy bây giờ liền cho ta truyền công a. Chương 36, Chí Tôn Cốt. Tần Thánh Giao kinh ngạc, nói ê bây giờ liền truyền công, ta không phải là nói, chờ ngươi củng cố dễ tu vi hảo về sao sao? Chẳng lẽ ngươi đã củng cố tốt? Đúng thế. Tôn Thiên mỉm cười, ngay sau đó nắm chắc quả đấm. Theo một cổ mệnh luân tam trọng khí tức, từ trên thân Tôn Thiên tản mát ra. Trên người hắn cũng phát ra đúng rồi tia sáng. Một đạo đạo ánh sáng màu vàng, giống như màu vàng hoa sen nở rộ. Tổng cộng hơn 20 đạo. Tầng tầng lớp lớp. Tần Thánh Giao nhìn thấy lúc, con mắt trợn to, thần sắc giật mình, hô hấp đều có chút gấp rút hơn. Làm sao có thể? Mới một ngày, ngươi lại củng cố tốt tu vi. Còn đem mỗi một tầng luyện đến hoàn mỹ. Tôn Thiên cười nói, e không có khả năng, sư tôn tiểu tỷ tỷ. Đừng quên, ta thế nhưng là trùng đồng giả. Thân là trùng đồng giả, tốc độ tu luyện như vậy, rất bình thường. Nhanh lên cho ta truyền công a, đệ tử đã đợi không kịp. Tôn Thiên thúc giục. Tần Thánh Giao khuôn mặt đỏ bừng. Chỉ là truyền công, vì cái gì biểu hiện như vậy gấp gáp? Bất quá, nàng không tiếp tục cự tuyệt, nói ghế cởi quần áo ra. Còn có lần này không cho phép lại nhìn lén vi sư. Được rồi, sư tôn tiểu tỷ tỷ. Ngươi yên tâm, ta sẽ không nhìn lén. Tôn Thiên vỗ ngực cam đoan, lại vội vàng thoát khỏi quần áo, tại trước mặt Tần Thánh Giao, ngồi xuống. Thấy vậy, Tần Thánh Giao khuôn mặt cũng hơi đỏ lên, tiếp đó giải khai dây thắt lưng. Đinh. Chúc mừng túc chủ tu vi đề thăng, trước mắt cảnh giới vì mệnh luân tứ trọng. Đinh. Chúc mừng túc chủ tu vi đề thăng, trước mắt cảnh giới vì mệnh luân ngũ trọng. Đinh. Chúc mừng túc chủ tu vi đề thăng, trước mắt cảnh giới vì mệnh luân lục trọng. Rất im lặng. Pháp tắc bao phủ trong bóng tối, Tôn Thiên sảng khoái. Hắn một lần nữa cảm nhận được tu vi nhanh chóng đề thăng. Lần này, Tôn Thiên không tiếp tục mở to mắt. Bởi vì, hắn cảm nhận được một luồng ánh mắt từ đầu đến cuối rơi vào trên người mình. Hắn nghĩ, nhất định là Thánh Giao tiểu thư tỷ sợ chính mình nhìn lén nàng, cho nên nhìn chằm chằm vào chính mình. Vừa nghĩ tới tiên nhan tuyệt thế nữ đế, đồng dạng không có mặc quần áo ngồi ở trước mặt. Tôn Thiên liền không nhịn được. Đinh. Túc chủ lòng sinh tà niệm, đồng thời bị bắt được chân tướng. Nhân vật phản diện tích phân cộng 1000. Thanh âm thanh thúy vang lên. Trong lòng Tôn Thiên là một câu cầm thảo, một loại thực vật. Quả nhiên, nữ đế tiểu tỷ tỷ một mực nhìn lấy chính mình. Ngay sau đó, Tôn Thiên lại có chút gian ác. Hắn nghĩ, nữ đế tiểu tỷ tỷ nhìn như vậy chính mình, không có cảm giác gì sao? Tốt xấu, thân thể của hắn cũng coi như cường kiện. Nghĩ tới đây, Tôn Thiên không nhịn được muốn đùa giỡn Tần Thánh Giao. Hắn hơi hơi phát lực, lệnh trên người từng khối cơ bắp, đều lồi lên. Anh ân. Trong không khí, truyền ra một hồi khẽ rung âm thanh. Trong bóng tối, Tần Thánh Giao hô hấp, tự hồ trở nên có chút bất ổn đứng lên. Đồng thời, lại có thanh âm thanh thúy vang lên, lệnh Tôn Thiên thân thể đột nhiên khẽ giật mình. Đinh. Túc chủ trêu đùa Tần Thánh Giao. Nhân vật phản diện tích phân cộng 2000. Đinh. Túc chủ trêu chọc thành công. Tần Thánh Giao đối với túc chủ sinh ra hảo cảm. Trước mắt độ thiện cảm đánh giá, tình cảm ngầm sinh. Chúc mừng túc chủ thu được một lần cơ hội rút thưởng. Phải chăng lập tức rút ra? Tôn Thiên trong đầu vì đó chấn động, Tần Thánh Giao vậy mà đối với hắn tình cảm ngầm sinh. Đây thật là quá kích động. Ngay sau đó, hắn lại bị trong hệ thống xuất hiện ở lớn bàn quay hấp dẫn. Cái này khiến Tôn Thiên kinh ngạc. Trước đây Triệu Loan Nhi đối với hắn tình cảm ngầm sinh lúc, lấy được là bảo vật. Mà cái này là cơ hội rút thưởng. Bất quá, Tôn Thiên cũng không có do dự, trực tiếp hướng hệ thống nói, e hệ thống, cho ta rút thưởng. Âm rơi, trong đầu lớn bàn quay nhanh chóng xoay tròn. Còn có một cái con trỏ, đang xoay tròn lớn bàn quay bên trong hóa thành tàn ảnh. Một lát sau, lớn bàn quay ngừng xoay tròn lại. Tiếp lấy, Tôn Thiên trong đầu, lần nữa vang dội tiếng vang lanh lảnh. Đinh. Chúc mừng túc chủ thu được, chí tôn cốt. Chí tôn cốt tự động đang dung hợp. Chí tôn cốt. Tôn Thiên tinh thần đột nhiên khẽ giật mình. Càng là bực này nghịch thiên tồn tại. Hắn chấn phấn không thôi, đồng thời thân thể của hắn tản ra thật mỏng quang huy. Giống như tiên quang, bao phủ toàn thân của hắn. Đồng thời, có huyền bí vô tận phù văn, ở chung quanh lóng lánh. Còn có đạo âm vô căn cứ tại trong đại điện vang vọng. Tại phù văn, tiên quang, cùng đạo âm ở trong, Tôn Thiên nơi ngực một khối xương cốt, chậm rãi phát sinh biến hóa. Nó dần dần tản ra tiên quang. Có vô tận áo nghĩa, đạo vận, cùng pháp tắc tại tiên quang bên trong chảy xuôi. Tần Thánh Giao đang không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Tôn Thiên, chỉ sợ Tôn Thiên tìm cơ hội nhìn lén mình thân thể mềm mại, nhưng mà nhìn thấy đây hết thảy, nàng thần sắc khiếp sợ. Đinh. túc chủ tu vi đề thăng, trước mắt tu vi vì mệnh luân cửu trọng. Đinh. Túc chủ tu vi đề thăng, trước mắt tu vi vi sinh tử cảnh nhất trọng. Sáng sớm ngày hôm sau, kết thúc truyền công Tôn Thiên, đầu tiên về tới Cửu Dương Phong. Đang ra lệnh Diệp Khuynh Tư là một ít chuyện sau. Hắn bước lên tầng thánh giao đưa cho hắn, dùng để thay đi bộ tiên liễn, hướng Bách Hoa Thánh Phong phương hướng bay đi. Đứng tại tiên liễn phía trên, trong lòng Tôn Thiên vô cùng mỹ diệu. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, có thể thu được chí tôn cốt. Chí tôn cốt năng lực phi thường cường đại, trong đó còn ẩn chứa bảo thuật. Quy lực của nó, đặt ở trong hoang cổ, cũng là trần nhà tầm thường tồn tại. Bây giờ, hắn nắm giữ trùng đồng cùng chí tôn cốt hai thứ này tồn tại, hơn nữa tu vi còn tăng lên tới sinh tử huyền cảnh nhất trọng. Tôn Thiên cảm giác chính mình muốn nghịch thiên. Đáng tiếc, tối hôm qua không có cùng sư phụ phát sinh cái gì. Bất quá, cũng không tệ. Bởi vì giác tỉnh chí tôn cốt. Sư phụ cao hứng trực tiếp giúp ta tu vi, tăng lên tới sinh tử huyền cảnh nhất trọng, hơn nữa còn đưa ta bộ này tiên liễn làm ban thưởng. Đây là tiên cấp ngũ phẩm bảo, thôi động, có thế ngăn cản đế cảnh đỉnh phong cường giả một kích toàn lực. Lần sau có cơ hội, ta muốn hôn thượng sư cha miệng nhỏ. Tôn Thiên lẩm bẩm, hướng sư ý nghĩ, càng thêm mãnh liệt. Tiên liễn lướt qua trường không, lại tại một tòa hoa tươi khắp nơi thánh trên đỉnh, bay thấp xuống. Sớm đã có nhận được tin Bách Hoa Thánh Phong thánh sứ, mang theo từng vị Bách Hoa Thánh Phong cường giả, cùng với các hạch tâm đệ tử, đến đây nghênh đón. Cùng Âm Dương Thánh Phong một dạng, Bách Hoa Thánh trên đỉnh, vô luận là thánh sứ, trưởng lão, vẫn là đệ tử, cũng là thanh nhất sắc nữ tử, mỗi một cái dung mạo đều vô cùng không tầm thường. Bất quá, khi nhìn thấy Tôn Thiên, các nàng mỗi một cái đều thần sắc giật mình. Cửu Dương Thánh Tử đã vậy còn quá xuất chúng. Một bộ bạch y, anh tuấn bất phàm, phong độ nhanh nhẹn. Trên người hắn còn tản ra thật mỏng quang huy, giống như tiên vương buông xuống nhân gian. Không ít tuổi trẻ các nữ đệ tử, nhìn xem Tôn Thiên tim phanh phanh nhảy loạn. Bách Hoa Thánh Phong thánh sứ Quỳ Tư Hương, tham kiến Cửu Dương Thánh Tử. Mỹ mạo thánh sứ Quỳ Tư Hương, khí tức thập phần cường đại, mang theo đám người cùng một chỗ tham kiến thánh tử. Tôn Thiên nở nụ cười, nói kệ Quỳ thánh sứ, không cần khách khí. Hôm nay, ta đến tìm Linh Lung Sư Thúc. Linh Lung Sư Thúc cùng mẫu đơn sư tỷ xuất quan sao? Linh Lung Sư Thúc chính là đệ thất nữ đế Phong Linh Lung. Mẫu đơn sư tỷ khi gọi là Hoa Mẫu Đơn, là Phong Linh Lung thân truyền đệ tử. Nàng cũng là Vân Tiêu Thánh Tông thánh nữ một trong. Địa vị cùng Triệu Loan Nhi tương đương. Bất quá, tu vi muốn so Triệu Loan Nhi mạnh hơn không thiếu. Chương 37, hảo một đóa mỹ lệ hoa mẫu đơn. Thánh sứ Quỳ Tư Hương nói, nghe khởi bẩm thánh tử, nữ đế đại nhân cùng mẫu đơn thánh nữ cùng một chỗ tại Bách Hoa bí cảnh bế quan, trước mắt các nàng còn không có xuất quan. Tôn Thiên không khỏi có chút thất vọng. Đã cho là xuất quan, nhưng mà lại không có. Thánh sứ Quỳ Tư Hương vừa cười nói, nghe thánh tử không bằng tại Bách Hoa Thánh Phong nghỉ ngơi nửa ngày, trước đây nữ đế đại nhân cho thuộc hạ truyền âm. Hôm nay, nàng sẽ xuất quan. Tôn Thiên muốn nói không cần. Dù sao, Cửu Dương Phong còn có nhiều như vậy tiểu tỷ tỷ chờ đợi chính mình trở về. Bất quá, nghĩ lại, ở đây cũng có thật nhiều tiểu tỷ tỷ xinh đẹp. Lập tức, Tôn Thiên mỉm cười, nói y vậy thì quấy rầy thánh sứ. Đúng, cái này Bách Hoa bí cảnh, ta có thể hay không vào xem? Bách Hoa bí cảnh là Bách Hoa Thánh Phong đặc hữu bí cảnh, tại trong Vân Tiêu Thánh Tông cũng phi thường nổi danh. Nghe nói là cái giống như tiên cảnh chỗ. Nhưng chỉ đối với Bách Hoa Thánh Phong đệ tử khai phóng. Ngoại nhân không có cơ hội. Thánh sứ Quỳ Tư Hương có chút kinh ngạc, lập tức cười nói, ghê thánh tử, cái này dĩ nhiên có thể, thuộc hạ dẫn đường cho ngài. Tôn Thiên cười nói, ghê tốt lắm. Thánh sứ Quỳ Tư Hương dẫn đường, mang theo Tôn Thiên triêu bí cảnh mà đi. Ước chừng sau nửa canh giờ, bọn hắn đi tới Bách Hoa Thánh Phong một chỗ sơn cốc, cùng một chỗ bước vào một cánh cửa ánh sáng, tiến nhập bí cảnh ở trong. Đây là một cái biển hoa tầm thường thế giới, tràn đầy linh khí nồng nặc. Liếc nhìn lại, toàn cảnh là hồng, toàn cảnh là lục, khắp nơi là linh hoa, linh quả, cùng linh thảo. Còn có từng vị quần áo đơn bạc tiểu tỷ tỷ tại trong bí cảnh tu luyện. Các nàng mỗi một cái cũng là cực phẩm chi tư, dung mạo cùng dáng người cũng là tốt nhất tầng. Tôn Thiên nhìn một cái, có thể nhìn đến các nàng da thịt tuyết trắng cùng đùi non. Thật trắng, thật đẹp nha. Tôn Thiên không nhịn được cảm thán, ở đây đơn giản chính là thế ngoại đào nguyên. Bất quá, cái này cũng là bình thường. Vân Tiêu Thánh Tông chỗ linh vực vượt qua 100 ức người, nhưng chỉ có số người cực ít có thể đi vào Vân Tiêu Thánh Tông. Mà bị Thánh Phong trưởng lão nhìn trúng, trở thành nữ đế tự mình trưởng quản Thánh Phong hạch tâm đệ tử nữ tử, đã ít lại càng ít. Có thể thấy được, trước mắt các tiểu tỷ tỷ có bao nhiêu ưu tú, cỡ nào siêu quần bạc tụy. Tư Hương Thánh Sứ, ta khắp nơi đi loanh quanh a, ngươi không cần phải để ý đến ta. Quỳ Tư Hương nói y ân, Thánh Tử. Bất quá ngài tận lực không muốn đi bí cảnh chỗ sâu, đó là nữ đế đại nhân cùng thánh nữ bế quan chỗ. Tôn Thiên căn bản không có nghe lọt, hướng về trong bí cảnh, từng vị mỹ lệ áo trắng các tiểu tỷ tỷ đi đến. Bách Hoa trong bí cảnh rất nhiều tiểu tỷ tỷ đều chú ý tới Tôn Thiên, cũng bị Tôn Thiên anh tuấn dung mạo, cùng với thần vương đồng dạng bất phàm khí chất hấp dẫn. Từng trương như hoa như ngọc gương mặt bên trên, con mắt đều phát sáng lên. Thật là đẹp trai sư đệ, đây là ai, làm sao sẽ tới đến Bách Hoa bí cảnh? Sư muội, hắn chính là Cửu Dương Thánh Tử. Ta nhìn thấy, hắn cùng Quỳ Tư Hương Thánh Sứ cùng tới. Hắn chính là trong truyền thuyết Cửu Dương Thánh Tử sao, không nghĩ tới đẹp trai như vậy. Hắn là tới chỗ này, chọn lựa thị nữ sao? Rất muốn làm hắn thị nữ. Đẹp trai như vậy thánh tử, rất muốn thân hắn một mụn. Rất im lặng. Tôn Thiên tới, làm rối loạn áo trắng các tiểu tỷ tỷ tu luyện tiết tấu. Các nàng nhìn chằm chằm Tôn Thiên, nghị luận ầm ĩ. Còn có, hướng về phía Tôn Thiên chảy nước miếng. Đi ở trong biển hoa Tôn Thiên, lỗ tai bỗng nhiên dựng lên, xuất hiện ở một vị áo trắng tiểu tỷ tỷ trước mặt. Mắt nhìn vị này áo trắng tiểu tỷ tỷ 36 mã gợi cảm dáng người, Tôn Thiên cười nói, y vị này đại tỷ tỷ, ngươi mới vừa nói cái gì, ngươi muốn hôn ta? Ân. Áo trắng tiểu tỷ tỷ Đào Nhi tim nhảy một cái, khuôn mặt đỏ tươi, nói, ghê thật xin lỗi, thánh tử. Là thuộc hạ đường đột, mạo phạm thánh tử. Nàng không rõ, thánh tử vì cái gì gọi mình đại tỷ tỷ, nhưng sợ chính mình mạo muội mà nói, đắc tội thánh tử. Không, không có mạo phạm. Tôn Thiên liền vội vàng lắc đầu, cười nói, ghê ta nói là, nếu như ngươi muốn hôn mà nói, cứ tới tốt. Nói xong, Tôn Thiên đem mặt đưa tới. A. À, áo trắng tiểu tỷ tỷ Đào Nhi mộng. Tiếp lấy, nàng phương tâm nhảy loạn, thần sắc dần dần hưng phấn lên. Không do dự, nàng hướng về phía Tôn Thiên mặt anh tuấn, trực tiếp hôn một ngụm. Đinh. Túc chủ không biết xấu hổ lừa gạt áo trắng tiểu tỷ tỷ nụ hôn đầu tiên. Nhân vật phản diện tích phân cộng 1000. Thanh âm thanh thúy vang lên. Tôn Thiên kinh ngạc, gọi thế nào lừa gạt? Hắn rõ ràng là quang minh chính đại. Bây giờ, chung quanh áo trắng các tiểu tỷ tỷ, con mắt tỏa sáng. Còn tưởng rằng, thánh tử sẽ trách cứ Đào Nhi sư muội, thật không nghĩ đến trực tiếp cho nàng hôn. Chuyện tốt như vậy, cư nhiên bị Đào Nhi giành trước. Lập tức một chút áo trắng các tiểu tỷ tỷ, oanh oanh yến yến xông tới. Thánh tử, ta có thể hay không cũng thân ngươi một ngụm? Thánh tử, còn có ta. Rất im lặng. Từng vị áo trắng tiểu tỷ tỷ đem Tôn Thiên vây quanh ở trung ương. Tôn Thiên cười nói, e đương nhiên có thể, bất quá ta lại nói ở phía trước, các ngươi hôn ta, liền muốn đối với ta phụ trách. Từng vị các tiểu tỷ tỷ lập tức càng thêm hưng phấn. Thánh tử, ngươi muốn người ta như thế nào phụ trách? Tôn Thiên cười nói, y hôn liền muốn làm thị nữ của ta, thiếp thân loại kia, còn phải cho ta làm ấm giường. A. À. Từng vị áo trắng các tiểu tỷ tỷ, nao nao, không nghĩ tới thánh tử đưa ra yêu cầu như vậy. Tiếp lấy, các nàng hưng phấn kêu lên. Đẹp trai như vậy thánh tử, có thế thân hắn liền kích động vô cùng. Cho hắn làm ấm giường, không là giấc mơ trở thành sự thật sao? Lập tức, từng vị xinh đẹp áo trắng tiểu tỷ tỷ, nhao nhao đáp ứng, lại hướng Tôn Thiên hôn tới. Đinh. Túc chủ không biết xấu hổ lừa gạt áo trắng tiểu tỷ tỷ nụ hôn đầu tiên. Nhân vật phản diện tích phân cộng 1000. Đinh. Túc chủ không biết xấu hổ lừa gạt áo trắng tiểu tỷ tỷ nụ hôn đầu tiên. Nhân vật phản diện tích phân cộng 1000. Đinh. Túc chủ không biết xấu hổ lừa gạt áo trắng tiểu tỷ tỷ nụ hôn đầu tiên. Nhân vật phản diện tích phân cộng 1000. Rất im lặng. Lập tức, Tôn Thiên kiếm lời hơn 1 vạn tích phân. Nơi xa, nhìn xem đây hết thảy thánh sứ quỳ tư hương mắt trừng ngây mồm. Thánh tử lại phong lưu như vậy. Bất quá cũng tốt, trong các nàng nếu là có người bị thánh tử chọn trúng, trở thành thánh tử phu nhân, đó cũng là một kiện chuyện tốt, ta hẳn là thành toàn các nàng. Đáng tiếc ta cao tuổi rồi, bằng không thì cũng có thể đi câu dẫn thánh tử. Bây giờ, có càng nhiều áo trắng tiểu tỷ tỷ hướng Tôn Thiên phương hướng mà đến. Thánh sứ quỳ tư hương hối hận thở dài, tiếp đó yên lặng thối lui ra khỏi bách hoa bí cảnh. Một khắc đồng hồ sau, Tôn Thiên kiếm lời hơn 3 vạn tích phân. Nằm ở hoa tươi khắp nơi mỹ nhân trong đống, hắn vô cùng vui vẻ. Thánh tử, ngươi nhất định muốn đem nhân gia đưa đến Cửu Dương Phong đi. Thánh tử, ngươi thiếu Lô Đỉnh sao? Mặc dù nhân gia sợ bị nói, nhưng nếu như là lời của thánh tử, liền không có quan hệ. Rất im lặng. So sánh Âm Dương Thánh Phong tiểu tỷ tỷ, Bách Hoa Thánh Phong các tiểu tỷ tỷ càng thêm không bị cản trở. Tuần hoàng theo bản tâm, dũng cảm truy cầu thật cùng thích. Tôn Thiên vỗ ngực cam đoan, nói ý yên tâm đi, các vị tiểu tỷ tỷ. Ta nhất định đem các ngươi dẫn đi. Quá tốt rồi, thánh tử. Từng vị áo trắng tiểu tỷ tỷ lại hưng phấn lại kích động. Còn có, nhìn xem Tôn Thiên đại thủ vỗ chỗ, 10 phần đỏ mặt. Cùng từng vị áo trắng tiểu tỷ tỷ chơi đùa một hồi lâu, Tôn Thiên lại hướng bách hoa bí cảnh chỗ sâu mà đi. Mặc dù, từng vị áo trắng tiểu tỷ tỷ, đối với hắn nói. Bách hoa bí cảnh chỗ sâu, là bỉ ngạn nữ đế cùng với mẫu đơn thánh nữ bế quan chi địa, tốt nhất đừng đi qua. Nhưng Tôn Thiên vẫn như cũ hiếu kỳ không thôi. Theo càng thêm xâm nhập bí cảnh, chung quanh linh lực trở nên càng thêm nồng đậm. Đập vào mắt chỗ, sắc màu rực rỡ. Đậm đà hương hoa, phiêu đãng tại bí cảnh mỗi một cái xó xỉnh. Chỉ cần thoáng hít thở một cái, liền có một loại muốn say đắm ở này cảm giác. Đẹp như vậy chỗ, ngược lại là nói chuyện yêu đương nơi tốt. Lần sau có thể đem Loan Nhi sư tỷ mang tới. Lại mua một cái giường hạng chót, có thể tại trong biển hoa lăn ga giường. Không biết đi bao nhiêu lộ, cảnh tượng chung quanh càng mỹ lệ hơn, linh khí cũng càng vì nồng đậm. Tôn Thiên ngẩng đầu nhìn lại, ở trên bầu trời, thấy được một đóa hoa bỉ ngạn hư ảnh. Hư ảnh này rồng rã mấy ngàn trượng cao, hơn nữa tản ra hào quang 7 màu, khôi lệ, thần bí bất phàm, giống như một đóa nở rộ tại tiên giới tiên hoa. Tôn Thiên nghĩ thầm, bên kia hẳn là bỉ ngạn nữ đế Phong Linh Lung, bế quan chỗ. Bỗng nhiên, Tôn Thiên cảm nhận được một hồi mắt tiểu. Tìm một chỗ thở phì phò. Tôn Thiên ngắm nhìn bốn phía, ánh mắt rơi vào một cái thổ pha thượng, tiếp đó đi tới. Bất quá, hắn vừa giải khai quần, liền bị lớn lên tại trên thổ pha thượng một đóa hoa tươi hấp dẫn. Đó là một đóa màu hồng hoa mẫu đơn. Cánh hoa như ngọc, óng ánh trong suốt, còn tản ra hào quang nhàn nhạt, vô cùng đặc biệt. Nhìn xem hoa này, Tôn Thiên phi thường tò mò. Lúc này, trước mặt hắn, bỗng nhiên nổi lên hai cái tuyển hạng. Tuyển hạng một đóa hoa mà thôi, không có gì đẹp mắt. Ngay ở bên cạnh nhường long đầu. Thu được ban thưởng, không? Tuyển hạng 2, tương kiến chính là duyên phận, cho đóa này hoa mẫu đơn dội tưới nước. Thu được ban thưởng, võ kỹ cảnh giới đề thăng tạp, tiên. Nhìn xem hai cái này tuyển hạng, Tôn Thiên ngạc nhiên. Tuyển hạng thứ nhất không có ban thưởng, không cần nói. Thần mã ban thưởng cũng không có. Tuyển hạng thứ hai ban thưởng, càng là một tấm tiên cấp võ kỹ cảnh giới đề thăng tạp. Mà chỉ cần dội tưới nước là được rồi. Tôn Thiên nghĩ thầm, đây cũng quá dễ kiếm đi. Không hề nghĩ ngợi, Tôn Thiên trực tiếp móc ra vòi nước, hướng về phía hoa mẫu đơn dội lên thủy. Đinh! Lựa chọn thành công. Chúc mừng túc chủ thu được võ kỹ cảnh giới đề thăng tạp, tiên. Phải chăng sử dụng? Sử dụng. Tôn Thiên trong lòng hơi động, đem tiên cấp võ kỹ cảnh giới đề thăng tạp, dùng đến hắn Trảm Thiên Tuyệt Tiên kiếm pháp phía trên. Trong chốc lát, hắn đối với Trảm Thiên Tuyệt Tiên kiếm pháp lý giải càng sâu, kiếm pháp cảnh giới đạt đến đệ tam trọng đăng đường nhập thất tình cảnh. Cũng không có thi triển Trảm Thiên Tuyệt Tiên kiếm pháp. Nhưng Tôn Thiên biết, hắn Trảm Thiên Tuyệt Tiên kiếm pháp uy lực, lần nữa tăng lên. Thật không đâm, cứ như vậy, lại có mấy trương cảnh giới đề thăng tạp, ta liền có thể đem Trảm Thiên Tuyệt Tiên kiếm pháp tăng lên tới tối cao cảnh. Thực lực trở nên mạnh mẽ, lệnh Tôn Thiên vô cùng vui vẻ. Tiếp lấy, hắn một bên cho hoa mẫu đơn vẫy nước, một bên ngâm nga điệu hát dân gian. Nhưng mà, đột nhiên, cái kia một cánh hoa như ngọc hoa mẫu đơn, tản ra từng đạo tia sáng. Tia sáng xen lẫn bên trong, hiện ra một đạo uyển chuyển bóng người. Chương 38, mẫu đơn thánh nữ. Bóng người này nắm giữ đen nhánh nhu thuận dài ngang eo phát, thổi qua liền phá tinh xảo khuôn mặt, đẹp như thiên tiên. Nàng da thịt trắng nõn, xương quai xanh trong suốt như ngọc, cổ ưu nhã phía dưới, là trắng như tuyết mà hoàng mỹ dáng người, che thánh quang, làm cho người ta vô hạn mơ màng. Tôn Thiên nao nao. Thế nào sẽ có nữ nhân bỗng nhiên xuất hiện? Còn như thế đẹp. Ân. Phía dưới linh vũ. Nhưng đây là mùi vị gì? Mẫu đơn thánh nữ giật giật mũi ngọc tinh xảo, tiếp đó từ từ mở mắt. Đó là một đôi tràn đầy vô hạn phong tình cặp mắt đào hoa, tại mở ra trong chốc lát, toàn bộ biển hoa đều ảm đạm phai mờ. Nhưng mà, khi nàng thấy rõ cảnh tượng trước mắt, đầu tiên khẽ giật mình, lập tức hoảng sợ. Tiếp lấy, một cổ trước nay chưa từng có nhục nhã chi sắc, làm nàng mở ra cổ họng, phát ra thét lên. A! À, ngươi, ngươi! Đáng chết a! À. Một cổ năng lượng kinh khủng, từ trên người nàng mặc tiết ra, trực tiếp đánh vào trên thân Tôn Thiên. A! À, Tôn Thiên kêu thảm một tiếng, thân thể bay ra trên trăm trượng, tại trong biển hoa, đập ra một cái hình người hố to, mặt đất cũng hơi chấn động. Đánh bay Tôn Thiên. Hoa mẫu đang nàng tung người nhảy lên, đi tới một cái múc đầy linh tuyền nước sông phía trước. Nàng giữa ngón tay tia sáng lóe lên, biến ra đại lượng số lớn hương liệu, vẩy vào trên mặt nước. Nàng đem thân thể mềm mại xuyên vào trong. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.